Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 21, Tần Dã chạy vội tiến vào thang máy. Soát tạp khởi động thẳng tới hình thức. Thang máy một tầng không nghe trực tiếp hạ tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Ngươi hiện tại tránh ở nơi nào? Di động trò chuyện vẫn luôn không cắt đứt. Tần Dã nắm chặt thời gian dò hỏi Ôn Noãn ẩn thân nơi. Ta ở trường học khu dạy học mặt sau. Dựa tường kia một loạt nhà trệt nóc nhà thượng, Ôn Noãn tận lực rõ ràng truyền đạt tin tức. Hảo, chú ý an toàn. Ta lập tức liền đến, Tần Dã trấn an nói. Đại thúc, ta sợ hãi. Tiểu cô nương áp lực run rẩy thanh âm mang nhân tâm dơ đi theo phát run. Nàng thanh âm tiểu nhân cơ hồ chỉ có khí thanh. Liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc. Tần Dã gắt gao cầm nắm tay. Sắc bén tuấn mỹ mặt âm trầm xuống dưới quả thực như hắc mặt sát thần giống nhau. Hắn quanh thân khí chàng ám lưu dũng động. Có bão táp tiến đến phía trước áp lực. Ngữ khí lại ôn nhu lại trầm ổn. Tràn ngập cảm giác an toàn. Đừng sợ, ta lập tức liền đi qua, ngươi nhanh lên à. Ôn Noãn khóc chít chít nói. Ân. Ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ bay đến ngươi trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân, Tần Dã ngữ khí nhẹ. Nhàng điều tiết Ôn Noãn khẩn trương cảm xúc. Ôn Noãn nín khóc mỉm cười nhỏ giọng nói. Ta đây chờ ngươi a đại anh hùng, tốt tiểu mỹ nhân nhi, Tần Dã cũng đúng lúc đáp lại trêu chọc. Mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển. Tần Dã đem Bluetooth tai nghe mang lên. Phát động xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Đường bộ từ vừa rồi bắt đầu liền an tĩnh lại. Hai người ai đều không có nói chuyện. Lẫn nhau nghe đối phương hô hấp tới tìm ngắn ngủi an ủi. Đột nhiên, điện thoại một mặt Ôn Noãn đã mở miệng. Đại thúc, ta muốn ăn cá nheo, nàng nhẹ giọng nói. Hảo, một hồi về nhà ta cho ngươi làm ăn đi, Tần Dã lập tức đáp. Ân, ta, a, đô, trái tim chợt dừng lại. Ôn Noãn thét chói tai sau đột nhiên cắt đứt điện thoại làm Tần Dã tâm đều lạnh nửa thanh. Hắn mặt âm trầm, gắt gao cắn răng, đôi tay dùng sức tạp một chút tay lái. Tóc bị đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu người bắt lấy. Ôn Noãn phản kháng chăn da thượng tinh mịn như vô số căn châm thứ đau đớn đánh gãy. Buông ta ra, buông ra, bị nắm tóc ở nóc nhà kéo hành. Phần lưng cùng thô ráp nóc nhà va chạm cọ sát. Nếu không phải mùa thu, quần áo tương đối rắn chắc. Nếu không nàng bối đã sớm ma phá. Cao vóc dáng nam nhân một tay đem Ôn Noãn nhắc tới. Giơ tay liền quăng Ôn Noãn một cái tát. Bang, trên mặt một trận đau nhức. Ôn Noãn bị đánh lảo đảo vài bước té ngã ở trên nóc nhà. Nàng giơ tay lau sạch khóe miệng vết máu. Da thịt non mịn mặt nháy mắt sưng đỏ lên. Xú đàn bà, ngươi lại chạy à, ăn mặc giáo phục nam sinh đạp Ôn Noãn một chân. Ôn Noãn thanh triệt con ngươi tối sầm. Nàng nhanh chóng ôm lấy nam sinh đá tới chân lôi kéo. Ở hắn đứng không vững liền phải té ngã khi nháy mắt đứng dậy. Dùng hết toàn lực một chân đem hắn từ nóc nhà đạp đi xuống. A, giáo phục nam ôm chân ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Thảo, chung quanh mấy nam nhân bị Ôn Noãn kia không chút do dự liền đem một người từ trên nóc nhà đá đi. Xuống tàn nhẫn bộ dáng hạ nhảy dựng. Không phải nói bọn họ chưa thấy qua tàn nhẫn người. Chỉ là bị này mềm muội thình lình xảy ra biến hóa dọa tới rồi. Ôn Noãn thừa dịp mấy tên côn đồ sửng sốt thời điểm vội vàng xoay người chạy trốn. Bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Cao vóc dáng trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn hét lớn một tiếng. Đem mặt khác tiểu đệ đánh thức. Ôn Noãn một bên chạy một bên đem dư lại ba cái di động từ trong túi móc ra tới. Nàng quay đầu đối phía sau người quơ quơ. Sau đó giơ tay ném ra qua đi. Đây là các ngươi di động. Nàng hô to, vốn dĩ không để bụng Ôn Noãn ném gì đó các nam nhân vừa nghe là bọn họ di động. Phân phân theo bản năng đi tiếp. Ôn Noãn tiếp theo đem dư lại hai cái lục tục ném đi ra ngoài. Hơi chút kéo dài một chút bọn họ nện bước. Màu đen xe hơi cực nhanh chạy như bay ở rộng lớn đường cái thượng. Tần Dã chân dẫm lên chân ga không màng tất cả gia tốc. Hận không thể đem xe khai bay lên tới. Hắn chưa từng giống hôm nay như vậy hoảng hốt quá. Ôn Noãn kia đột nhiên cắt đứt điện thoại thật giống như ở hắn trong lòng nả một phát súng. Đau nhức cùng vô hạn hoảng loạn xua đuổi hắn sở hữu bình tĩnh. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì điện thoại cắt đứt? Có phải hay không nàng bị người tìm được rồi? Tần Dã không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng. Nhưng là đại não luôn là không tự giác xuất hiện nhất hư hình ảnh. Dùng nhanh nhất tốc độ tới trường học, lúc này sắc trời đã nhập hắc, trường học nội đã không có một bóng người, dạy học đại lâu một mảnh đen nhánh, chỉ có sân thể dục thượng mấy cây mờ nhạt trụ đèn cùng cổng trường khẩu trông cửa người gác cổng. Còn sáng lên, Tần Dã nhìn người gác cổng ngồi cụ ông, nhấc chân đi đến người gác cổng mặt sau ven tường lưu loát phiên đi lên. Lần đầu tiên làm Ôn Noãn ở chỗ này chạy trốn, bọn họ sao có thể ở phóng chạy nàng lần thứ hai. đã sớm đem ngoài tường chờ người toàn bộ kêu tiến vào cao vóc dáng một chiếc điện thoại sai xử liền. Đem Ôn Noãn cấp bọc đánh chặn đường. Ôn Noãn từ trên cây trượt xuống dưới. Mới vừa cho rằng chính mình lại thành công thoát đi thời điểm. Sau lưng đã bị người đạp một chân. Nàng về phía trước phát gục trên mặt đất. Đôi tay trên mặt đất sát ra đạo đạo miệng vết thương. Tê, Ôn Noãn đau vội vàng hướng trên tay trúng gió. Đem nàng trói lại tới. Cao vóc dáng không hề nói nhiều. Trực tiếp làm người đem nàng trói chặt. Ôn Noãn từ trên mặt đất bò dậy. Vẫy vẫy tay chuẩn bị trực tiếp cùng các nàng ngạnh giang. Một tiếng thay đổi điều. Nghe tới căn bản không giống như là tiếng súng thanh âm vang lên. Ôn Noãn đứng thẳng bất động tại chỗ. Cúi đầu nhìn bên chân bị đánh ra hố nhỏ. Ngươi cho rằng ta thật không dám nổ súng đánh ngươi sao? Cao vóc dáng cười lạnh. Ta nói cho ngươi, ta có thể tùy tiện ở trên người của ngươi nổ súng. Chỉ cần bảo đảm ngươi bất tử. Ta liền có thể báo cáo kết quả công tác Tần Dã lập tức liền sẽ tới theo ta. Ôn Noãn thêm can đảm nói. Ta khuyên các ngươi chạy nhanh đi. Bằng không hắn tới khẳng định cho các ngươi đẹp. Hừ, chỉ cần ngươi ở chúng ta trên tay. Lượng hắn cũng không dám đụng đến bọn ta. Cao vóc dáng cấp thủ hạ đệ cái ánh mắt. Thủ hạ nhóm ngầm hiểu cầm lấy dây thừng. Nhanh chóng hướng Ôn Noãn trên người triền. Phải không? Một đạo trầm thấp từ tính yên giọng từ cao vóc dáng phía sau vang lên. Cao vóc dáng cả kinh. Đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Phanh, cứng như sắt thép thẳng quyền trực tiếp oanh ở cao vóc dáng trên mặt. Thể trọng không nhẹ người trực tiếp về phía sau bay đi ra ngoài. Nhị ca, mấy tên côn đồ kêu sợ hãi một tiếng. Tần Dã mặt vô biểu tình cất bước đi đến cao vóc dáng bên người. Hắn nhấc chân đạp lên cổ tay của hắn thượng dùng sức nghiền một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cao vóc dáng kêu thảm buông ra trong tay thương. Tần Dã, ngươi không cần sằng bậy. Nếu không ta liền ở trên người nàng thọc cái lỗ thủng. Đôi mắt nam đem Ôn Noãn bắt cóc đến trước người. Trong tay chủy thủ thẳng đỉnh Ôn Noãn cổ. Tần Dã không chút hoang mang nhặt lên trên mặt đất thương. Lên đạn, nhắm ngay mắt kính nam ấn đường. Thả nàng, nếu không ta liền nổ súng, hắn lạnh giọng nói. Ngươi nổ súng thử xem a. Có loại liền đánh chết ta. Mắt kính nam trong tay chủy thủ hơi hơi dùng sức. Lưỡi dao sắc bén cọ phá nàng cổ chỗ yếu ớt làn da. Một giọt huyết châu chậm rãi theo trắng nõn cổ chảy xuống. Tần Dã con ngươi dùng mình. Ánh mắt ở Ôn Noãn kinh hoàng trên mặt dừng lại 2 giây. Họng súng hạ di, ngón tay không chút do dự khấu động cò súng. Phanh, biến điệu tiếng súng nháy mắt vang lên. Viên đạn bay nhanh thoát ly họng súng. Bắn, hướng về phía đối diện. Phụt một tiếng hoàn toàn đi vào mắt kính nam đầu gối chỗ. À, đầu gối tựa như vỡ vụn giống nhau đau nhức. Mắt kính nam đôi tay nháy mắt vô lực. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung tới rồi đầu gối chỗ. Ôn Noãn ăn ý giơ tay chế trụ mắt kính nam tay. Phòng ngừa hắn bất chấp tất cả mặt nàng cổ. Thừa dịp hắn nhân đau nhức mà xử không ra sức lực thời điểm xoay người lui về phía sau. Thành công thoát khỏi mắt kính nam bắt cóc. Đại thúc, Ôn Noãn một chân đá văng bị thương mắt kính nam. Xoay người liền phải hướng Tần Dã bên người chạy. Mặt khác mấy tên côn đồ sôi nổi tiến lên chuẩn bị bắt lấy Ôn Noãn. Đây chính là bọn họ bảo mệnh phù. Tuyệt đối không thể phóng chạy. Phanh, phanh, phanh, một tiếng tiếp theo một tiếng súng lục tục vang lên. Tần Dã mắt ưng một mảnh lạnh băng, ngón tay không ngừng khấu động cò súng. Viên đạn từng viên bay ra đánh vào đám côn đồ đầu gối. Một đám nam nhân liên tiếp kêu thảm thiết ngã xuống. Đại thúc, Ôn Noãn thuận lợi chạy đến Tần Dã bên người. Khóc lóc nhào hướng Tần Dã. Tần Dã vứt bỏ trong tay đã không có viên đạn thương. Duỗi tay tiếp được Ôn Noãn phi phác lại đây thân mình. Hắn một tay ôm nàng thân mình. Một tay thật cẩn thận nâng lên nàng cằm nhìn nàng trên cổ miệng vết thương. Miệng vết thương không lớn. Có trong chốc lát không chạm vào lúc này cái miệng nhỏ đã dính hợp ở bên nhau. Một đạo vết máu chảy qua dấu vết từ miệng vết thương lan tràn đến cổ áo chỗ. Màu trắng cổ áo đã nhiễm hồng một mảnh. Có đau hay không? Trái tim kịch liệt trừ đau. Hắn bảo bối dường như yêu thương bảo hộ tiểu cô nương bị thương. Này khẩu tử thật giống như khai ở hắn trong lòng giống nhau. Ân. Có một chút QAQ, Ôn Noãn nước mắt lưng tròng nói. Mặt nâng lên, mờ nhạt ánh đèn tưới xuống tới. Tần Dã chú ý tới nàng mặt cũng có chút sưng. Nhìn kỹ còn có thể nhìn đến bên tai 5 cái dấu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng phủng nàng gương mặt. Biểu tình khó coi hỏi. Đây là ai đánh? Chính là hắn, Ôn Noãn chỉ vào trên mặt đất cao vóc dáng cáo trạng nói. Hắn còn bắt lấy ta đầu tóc trên mặt đất kéo. Người kia đá ta. Tay của ta đều bị lộng phá, nàng giang hai tay tâm cấp Tần Dã xem chính mình thảm không nỡ nhìn tay. Tần Dã thật cẩn thận nâng Ôn Noãn tay nhìn. Sau đó nhân thân lạnh băng nhìn thoáng qua đối diện nằm đảo một mảnh người. Đại thúc, ta vừa rồi đều cho rằng ta sắp chết rồi. Ôn Noãn đem mặt chôn sâu tiến Tần Dã ngực, toàn thân phát run tựa hồ còn không có từ vừa rồi kinh hách giữa phục hồi tinh thần lại. Ngoan, không có việc gì, Tần Dã tránh đi Ôn Noãn bàn tay. Gắt gao đem nàng ôm chặt trong lòng ngực, lực đạo đại giống như muốn đem nàng xoa tiến cốt nhục chung. May mắn ngươi không có việc gì. Tần Dã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi Ôn Noãn phát đỉnh. OQAQ, đại thúc, ngươi muốn giúp ta khi dễ trở về. Ôn Noãn muộn thanh muộn khí ủy khuất khóc dòng nói. Hảo, ta sẽ giúp ngươi báo thù, Tần Dã ôn nhu trấn an nói. Giết chết bọn họ, một cái không lưu, tác giả có lời muốn nói. Nơi này ta cảm thấy ta muốn trước nói một chút, để tránh lúc sau khiến cho tiểu khả ái nhóm không thích ứng. Nơi này Tần Dã nói giết chết bọn họ, chính là mặt chữ ý tứ. Ân, chính là các ngươi tưởng cái loại này. Tần Dã, bị thương nhà ta bảo bối, ta liền phải các ngươi mạng chó. Hết chương.